Em có biết từ khi em bỏ xa đi anh, tìm mọi cách để quên em anh trốn tránh. Nhưng ký ức bên em cứ bám lấy tim anh, làm anh không sao quên được em. Hay để những dòng suy tư anh phía xa, và những nỗi nhớ cứ thế tuôn ra như một bài ca buồn. Ở lại đây và lắng nghe điều anh muốn. Liệu em có thể suy nghĩ lại, đừng vội buông câu say goodbye. Nhưng từ giờ đây theo bước chân em mà buông tay, bỏ lại nơi đây nỗi trong vắng. Gió sẽ mang mùa đông đến bên này, giờ em đã không còn nỡ cay ngay. Những ngón tay này đã buốt lạnh, chỉ mong thời gian trôi nhanh. Anh sẽ quên quên hết nỗi niềm, và rồi anh sẽ quên quên gương mặt em. Anh sẽ thôi còn nhắn tên em, người anh từng chân sẽ đến em. Không sang sinh một mình anh biết cứ cắm cúi vùi đầu vào chiếc ghen. Và thế là anh đã ăn em, vừa quên đi những quá khứ mà anh và em trải qua trăng em đêm. Đâu đó tâm trí với em vẫn còn vang vãng bên anh như ngày đầu. Đâu đó vẫn còn hương thơm quyến rũ của em như mình gặp lần đầu. Em nói sang ngang bước qua cầu cuộc sống em hiện tại có muôn màu. Nơi đây anh thấy thiếu thiếu một lứa khi nào thân hết u sầu. Làm sao anh có thể vui khi không còn em với những tiếng cười có những điều anh xưa từ bấy lâu chắc sẽ chẳng thể nào được nói đâu. Em vui thì em cứ vui đi vì anh biết tình ta đã chia ly. Dù sao thì anh ở đây cũng đã từ lâu vì ai vì ai vì ai. Gió sẽ mang mùa đông đến bên anh, và em sẽ không còn nỡ cay ngay. Những ngón tay này đã buốt lạnh, chỉ mong thời gian trôi nhanh. Anh sẽ quên quên hết nỗi niềm, và rồi anh sẽ quên quên gương mặt em. Anh sẽ thôi còn nhắn tên em, người anh từng chân sẽ về. Chỉ mong thời gian trôi.